Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan Thần cũng là đổi sắc mặt, không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà đáng sợ như vậy, vượt xa đại đế. Sau một khắc, hắn vung tay lên, ngăn trở cỗ kiếm ý này, hắn lạnh giọng nói, tiểu hữu bớt giận, ta những đệ tử này, quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, hắn liếc hậu phương những thiên tài kia một chút, lạnh lùng nói, còn không cho vị công tử này xin lỗi. Hư Hỏa đại đế bọn người, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trên thân còn mang theo máu, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Lâm Hiên nói, không sao, tiểu hữu, mời đi. Đan Thần không biết Lâm Hiên cụ thể nội tình, bất quá, lấy đối phương tư thái, cùng hiện ra thực lực đến xem, đối phương lai lịch tuyệt đối bất phàm, phía sau cũng là có đất liền thần tiên, cho nên, hắn cũng không có tùy tiện đắc tội, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, đối phương đến tìm hắn làm gì? Đem Lâm Hiên bọn người mời đi vào. Phía ngoài những người kia kinh hô, trời xanh nha, người trẻ tuổi này quá không phiền đi, có thể bị Đan Thần mời đến đi. Trừ lục địa thần tiên bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách, mà bây giờ, người trẻ tuổi kia vậy mà làm được, quá bất khả tư nghị. Sau khi đi vào, Đan Thần còn không có hỏi thăm đâu, Hiên vung tay lên, lập tức chín vầng thái dương phun tỏa hào quang, Đan Thần Tông những cái kia đan sư, kinh hô một tiếng, thật đáng sợ hỏa diễm, bọn hắn đều là luyện đan sư, mỗi người đều có một loại hỏa diễm, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên hỏa diễm, so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù đến không được lục địa thần tiên cấp bậc, nhưng là đã siêu việt hết thảy, đây là thần hỏa a. Hàng Hư Hỏa đại đế đám người con mắt đều đỏ, bọn hắn quá ao ước, một loại tốt hỏa diễm, đối với phẩm chất đan dược tăng lên, quá trọng yếu, liền ngay cả Đan Thần cũng là kinh ngạc, người trẻ tuổi này, quả nhiên không đơn giản, nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy chín cái mặt trời bên trong cảnh tượng thời điểm, hắn lại sắc mặt âm trầm xuống, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, đây không phải bọn hắn Vương Siêu sư huynh sao? Thời khắc này Vương Siêu, là chỉ bị đánh gãy tứ chi, chật vật dị thường, nhìn thấy phía trước Đan Thần đám người thời điểm, cũng là kích động lên, sư phó cứu ta, giết tiểu tử này, đáng ghét, người cũng dám trấn áp Vương Siêu sư huynh. Chung quanh những luyện đan sư kia đều giận, Đan Thần cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Hiên nhàn nhạt nói, ta cùng gia hỏa này, căn bản cũng không nhận biết, thế nhưng là, hắn vừa lên đến liền đối ta hạ sát thủ, nguyên bản ta là muốn giết hắn, bất quá, nghe nói hắn là đồ đệ của ngươi, cho nên, ta cho ngươi cái mặt mũi. Không có giết hắn, chỉ là đánh gãy tứ chi của hắn, tha hắn một mạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh gãy tứ chi, đây coi như là cho chút thể diện. Chung quanh những người kia đều tức điên, gia hỏa này cũng quá phách lối đi. Đan Thần cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn lạnh lùng nói, ngươi quá mức, xem ra, ta phải cho ngươi một chút giáo huấn. Hắn vung tay lên, một cỗ đáng sợ hỏa diễm lao đến, chín vầng thái dương không ngừng vỡ vụn, Vương Siêu mừng rỡ, hắn giữ tợn cười lên. Nhìn thấy chưa, sư phụ ta, nhưng là chân chính lục địa thần tiên, hắn một cái tay, liền có thể đập chết ngươi. Lâm Hiên thể nội, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, hắn vung tay lên, kiếm khí như rồng, trực tiếp ngăn trở đối phương hỏa diễm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Siêu mắt trợn tròn, cái này sao có thể, đối phương lại có thể cùng lục địa thần tiên chống lại 9 năm. Đan Thần cũng là sững sờ, hắn đột nhiên đứng lên, các hạ đến tột cùng là ai? Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, thản nhiên nói, ta là Lâm Vô Địch, thần vực, Lâm Vô Địch. Đan Thần lặp lại một lần, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau một khắc, hắn một bàn tay lắc tại Vương Siêu trên mặt, Vương Siêu đều mộng, sư phó, vì cái gì đánh ta? Đan Thần lạnh giọng nói, vị công tử này, có đất liền thần tiên cấp bậc thực lực, ngươi cũng dám khiêu chiến hắn, ngươi có thể còn sống, đã là thiên đại may mắn, còn không tranh thủ thời gian cho công tử xin lỗi. Đan Thần thế nhưng là biết, lục địa thần tiên có sự kiêu ngạo của mình. Lục địa thần tiên phía dưới đều sâu kiến, nếu có một con kiến nhỏ muốn giết hắn, vậy hắn khẳng định không lưu tình chút nào đưa đối phương xuống địa ngục. Hiện tại, hắn đồ đệ không chết, đúng là bởi vì mặt mũi của hắn, Vương Siêu bị hù không có cách, chỉ có thể chịu nhận lỗi, hắn đều nhanh dọa khóc, không nghĩ tới, sư phụ hắn cũng không giúp hắn. Lâm Hiên lại là phất phất tay, việc nhỏ mà thôi, ta không thèm để ý. Đan Thần nhìn về phía Vương Siêu, lạnh hừ một tiếng, còn chưa cút xuống dưới, nghe, diện bích hối lỗi, 1000 năm bên trong đều không cho phép ra. Tiểu hữu mời, lần này, Đan Thần thần sắc nghiêm túc, trước đó, hắn chẳng qua là cảm thấy Lâm Hiên đến từ cái nào đó thế lực lớn, cùng lục địa thần tiên có quan hệ, cho nên, hắn mới đúng phương lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ, hắn phát hiện không phải cái dạng này, Lâm Hiên bản thân chính là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, là cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại, hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Hai người ngồi xuống về sau, Đan Thần hỏi, không biết đạo hữu đến đây, cần làm chuyện gì? Lâm Hiên cười nói, cũng không có gì đặc biệt, nghe nói đạo hữu có một loại hỏa diễm, gọi U Linh Chi Hỏa, không biết, có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Chương 6561, Tạo Hóa Vô Cực Đan. Đan Thần nghe xong sững sờ, muốn kiến thức hắn U Linh Chi Hỏa, không có vấn đề a. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu trắng ra hiện ở trong tay của hắn, không ngừng nhảy lên, lập tức, chung quanh hư không có biến hóa, xuất hiện vô tận vết rách, ngay cả những đệ tử kia thiên tài, đều là không ngừng lui lại, bọn hắn sư phó hỏa diễm, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, là chân chính thần hỏa. Lâm Hiên thì là híp mắt lại, hắn cẩn thận cảm ứng, ngọn lửa này mang theo một cỗ khí tức âm lãnh, mà lại đúng là thần hỏa, là hắn thứ muốn tìm. Sau một khắc, hắn hỏi, không biết cái này U Linh Chi Hỏa là ở nơi nào tìm được? Nghe nói như thế thời điểm, Đan Thần sững sờ, hắn nói đến, đây là bí mật của ta, chỉ sợ không tốt lắm nói. Đan Thần xác thực không muốn nói a, ngọn lửa này, trước mắt chỉ có hắn có được, hắn không nghĩ để người khác phát hiện, cũng không nghĩ để người khác nghiên cứu ra được, vạn nhất tìm ra nhược điểm của hắn, vậy liền phiền phức. Lâm Hiên cười nói, đạo hữu, ngươi quá khẩn trương, ta cũng không phải muốn nhằm vào ngươi, ta là đang tìm kiếm một loại đồ vật. Hắn đơn giản đem sự tình nói một lần, Đan Thần nghe xong cũng là kinh ngạc, chuyện này, hắn xác thực nghe nói, Không Phong Sơn nơi đó đại chiến, hắn tự nhiên cảm ứng được, chẳng qua là ban đầu hắn tại luyện đan, không có tiến về, mà lại, hắn cũng sợ cái chỗ kia, không dám tiến đến. Về sau, hắn cũng nghe nói, có một viên cổ quan, phá không mà ra, thẳng hướng Tần Quảng Thành chỗ sâu, chỉ là không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà tại tìm kiếm cỗ này cổ quan, chẳng lẽ, đối phương cũng tham gia Không Phong Sơn đại chiến, tại nhiều như vậy lục địa thần tiên chi chiến bên trong, đối phương sống sót, thực lực này cũng quá mạnh, chỉ là hắn hay là có chút do dự nha. Lâm Hiên cười một tiếng, hắn tự nhiên biết, đối phương không có khả năng tùy tiện nói ra, nếu có người hỏi hắn, Cửu Dương Chi Hỏa lai lịch, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói cho, bất quá nha, hắn đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, hắn xuất ra một cái bảo hạp, đặt từ trên mặt bàn, hắn nói, một điểm lễ gặp mặt, không thành kính ý. Đan Thần khẽ vươn tay cầm tới, mở ra về sau, hắn con người đột nhiên rụt lại, sau đó, hít sâu một hơi, cái này, công tử từ nơi nào được, hắn thật là quá kích động, hậu phương những luyện đan sư kia, cũng là kinh ngạc. Sư phụ của bọn hắn thế nhưng là Đan Thần nha, cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua, phải biết, mỗi ngày đến cầu bọn hắn sư phó luyện đan, đâu chỉ ngàn vạn, ngay cả những cái kia cái thế cường giả, đều phải đau khổ cầu khẩn, mỗi ngày đưa lên bảo bối, trồng chất như núi, thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua Đan Thần, như thế kinh ngạc nha, đến tột cùng là cái gì nha, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Lâm Hiên đưa cho đối phương, là một gốc linh dược, theo lý thuyết, Đan Thần Tông không bao giờ thiếu, chính là linh dược. Thế nhưng là, Lâm Hiên cái này một gốc, lại cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó là sinh trưởng ở Tuyên Cổ Chi Địa linh dược. Tuyên Cổ Chi Địa là 9 ngày 10 địa chi nhất, tồn tại ở Lâm Hiên thể nội, ngoại giới người, làm sao có thể tiến vào được đâu? Kia đồ vật bên trong, ngoại giới người cũng không có khả năng có được. Cho nên, cái này gốc linh dược phía trên, mang theo có Tuyên Cổ Chi Địa khí tức, là Đan Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn kinh động như gặp tiên nhân. Lâm Hiên nói, trước đó, tại trong vũ trụ sao trời lúc tu luyện, ngẫu nhiên được đến. Thả tại ta chuyện này cũng không có gì dùng, không bằng liền đưa cho đạo hữu đi, quá quý giá. Đan Thần vô cùng kích động, hắn cười đến miệng không khép lại. Cái khác những đan dược kia sư cũng là chấn kinh, người trẻ tuổi này thủ bút thật lớn a. Bất quá Lâm Hiên lại cũng không thèm để ý, dạng này đan dược Tuyên Cổ Chi Địa còn có không ít. Đạo hữu, cái này U Linh Chi Hỏa. Đan Thần hít sâu một hơi, a, U Linh Chi Hỏa là ta chưa thành thần thời điểm đạt được một loại hỏa diễm, năm đó ta tại Tần Quảng Thành lịch luyện, đi một chỗ tử vong chi địa, tên là Mai Cốt Chi Địa, nơi đó là một mảnh cổ chiến trường, đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, thậm chí, có đất liền thần tiên cấp bậc nhân vật vẫn lạc, ở nơi đó, ta được đến U Linh Chi Hỏa. Mai Cốt Chi Địa sao? Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, đạo hữu, có thể hay không cho ta một bộ địa đồ? Có thể, không có vấn đề. Đan Thần 10 điểm thống khoái, bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Hiền quá hào phóng, mà Lâm Hiền cũng là hết sức hài lòng, trước khi triển hiện thực lực, trấn nhiếp một chút đối phương. Sau đó, lại cho đối phương một kiện lễ vật, trước cho cái đại bổng, sau cho cái táo ngọt, hiệu quả quả thật không tệ. Đan Thần cho Lâm Hiên một bộ địa đồ, theo rồi nói ra, Mai Cốt Chi Địa rất lớn, mà lại bên trong rất nguy hiểm, thậm chí có vài chỗ, cho dù là hiện tại ta, cũng không dám tùy tiện đi vào, công tử muốn đi vào thời điểm, nhất định phải cẩn thận, còn có một chút a, bây giờ, Mai Cốt Chi Địa bên trong, còn có hay không U Linh Chi Hỏa, ta cũng không rõ ràng. Lâm Hiên gật gật đầu, ta minh bạch, hắn chuẩn bị tiến về. Bất quá, nhìn thấy Trung Linh Tú thời điểm, hắn lại vỗ đầu một cái. Đúng, còn có một chuyện, đây là một người bằng hữu của ta, nàng muốn luyện chế một loại đan dược, không biết đan thần có thể hay không hỗ trợ xuất thủ. Đan thần nhìn Trung Linh Tú một chút, sau đó, nheo mắt, lại là một cái 10 phần đáng sợ thể chất. Mặc dù, Trung Linh Tú hiện tại chỉ là siêu cấp đại đế, nhưng là, nàng tại trên người đối phương cảm nhận được một loại thiên địa đại đạo đạo vận. Nếu là Lâm công tử bằng hữu, kia tự nhiên không có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn về phía Trung Linh Tú nói, ngươi nghĩ luyện đan dược gì? Cùng đan thần nói đi. Trung Linh Tú đều kinh ngạc đến ngây người, nói thật, trước đó nàng đúng là nghĩ luyện đan, chỉ là nàng thật không nghĩ đến, đan thần có thể tự mình cho nàng luyện đan, mặt mũi này cũng quá lớn. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng cảm kích, ta lại thiếu ngươi một cái ân tình. Nàng hít sâu một hơi, xuất ra rất nhiều linh dược, sau đó nói, ta nghĩ luyện một loại đan dược, tên là tạo hóa vô cực đan, đan dược này mới ra, trong đại điện luyện đan sư, đều là hít sâu một hơi, liền ngay cả đan thần cũng là kinh ngạc, bởi vì đây là một loại trong truyền thuyết đan dược, 10 điểm khó luyện, hắn hỏi, vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Trung Linh Tú nói, đều chuẩn bị kỹ càng, đều ở nơi này, đan thần lần nữa chấn kinh, tạo hóa vô cực đan vật liệu, cũng rất khó tìm, không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, vậy mà tìm đủ, hắn nói, yên tâm đi, lão phu giúp ngươi luyện chế. Nói thật, trừ lão phu bên ngoài, những người khác xác suất thành công, ngay cả một tầng đều đến không được. Đa tạ tiền bối, Trung Linh Tú vô cùng mừng rỡ. Lâm Hiên đứng lên, hắn nhìn về phía đan thần nói đến. Đạo hữu, ta vị bằng hữu này, trước hết ở tại đan thần tông đi, ta muốn đi mai cốt chi địa một chuyến. Về sau có cơ hội, chúng ta luận bàn một chút đại đạo. Tốt, Lâm công tử, ngươi người bạn này, ta giao định, đúng, ta để cái đồ đệ mang ngươi tiến về, dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn. Hổ phách, ngươi qua đây, nơi xa, đi tới một nữ tử, khuôn mặt thanh tú, tóc dài phất phới, đan thần nói, ngươi mang Lâm công tử, tiến về Mai Cốt Chi Địa, đồng thời, ngươi cũng tại Mai Cốt Chi Địa lịch luyện một chút, là, hổ phách cung kính gật đầu, sau đó nói, Lâm công tử, mời đi, sau đó, Lâm Hiên rời đi, Trung Linh cứ đợi ở chỗ này, đi tới đan thần tông bên ngoài, Lâm Hiên nhìn về phía nam mây, nói, lần này đa tạ ngươi cung cấp tin tức, nơi này có một bộ công pháp, tặng cho ngươi. Lâm Hiên vung tay lên, một viên quyển trục xuất hiện trong tay, hắn đưa cho Nam Mây, Nam Mây tiếp nhận đi, nhìn thoáng qua, sau đó kinh hô, cái này quá quý giá đi, đây là siêu cấp đại đế tu luyện công pháp, mà lại là một loại bí pháp, 10 phần chân quý, đôi này siêu cấp đại đế đến nói, cùng sinh mệnh đồng dạng. Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi cầm đi, tại ta chỗ này cũng vô dụng, hắn chém giết siêu cấp đại đế cũng không ít, trong tay hắn chiến lợi phẩm càng nhiều, những bí pháp này, hắn căn bản không dùng đến. Đa tạ Lâm công tử, Nam Mây vô cùng cảm kích, sau đó, hắn liền cùng Lâm Hiên phân biệt, Mai Cốt Chi Địa, lấy thực lực của hắn, còn không dám đi, mà Lâm Hiên, thì là mang theo hổ phách, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở trên bầu trời. Chương 6562, tóc trắng ma vương, Tần Quảng Thành bên ngoài, phong vân hội tụ, tử gia cùng đấu chiến thần đến, chờ Tinh Nhi lúc đi ra, bọn hắn lập tức mang đi Tinh Nhi, hậu phương những cái kia lục địa thần tiên đuổi đi theo, đấu chiến thần một cái đại thủ, đè xuống. Đẩy lui những người kia, thôn phệ vòng xoáy hiển hiện, lại thêm tuần thiên sư trận pháp, mấy cái lục địa thần tiên không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Nhi bị mang đi, đáng ghét nha, đại hoàng tử bọn hắn cắn răng gào thét, bảy hoàng tử nhíu mày, không đúng rồi, cái kia Lâm vô địch làm sao không có theo tới, hắn còn tại lưu tại Thanh Quảng Thành, hắn muốn làm gì, hẳn là còn có những đầu mối khác, đi, đuổi theo Lâm vô địch, bọn hắn lần nữa trở về Tần Quảng Thành, đương nhiên, cũng có hoàng tử từ bỏ, bọn hắn cảm thấy hay là đi tìm kế tiếp đế hồn chi ngọc manh mối đi. Nói không chừng, còn có thể đoạt chiếm tiên cơ. Trong lúc nhất thời, những hoàng tử này cũng là tách ra hành động. Tần Quảng Thành bên trong, một đạo kiếm quang xẹt qua, hướng phía tình huống chạm đến chỗ sâu bay đi. Tại Tần Quảng Thành chỗ sâu, có một mảnh 10 phần đáng sợ hoàn cảnh, được xưng là Mai Cốt Chi Địa. Lâm Hiên ngừng lại, nhìn hướng về phía trước, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Có điểm giống trước đó Ngọc Thanh Thành, đế tôn chiến trường viễn cổ kia, bất quá khí tức càng thêm âm lãnh, hổ phách nói, Lâm công tử, nơi này chính là Mai Cốt Chi Địa, Mai Cốt Chi Địa rất lớn, mà lại có nhiều chỗ rất nguy hiểm, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn tỏ ra hiểu rõ, hắn nhìn về phía hổ phách nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị đơn độc lên đường, ngươi đi nơi nào, trở về, hay là lưu tại nơi này, hổ phách nói, sư phó để cho ta tới lịch luyện một phen, ta chuẩn bị ở đây lịch luyện một chút, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lấy ra một cái truyền âm phù, cho đối phương, nếu có nguy hiểm, có thể hướng ta cầu cứu. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiến vào Mai Cốt Chi Địa, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ âm lãnh lực lượng. Hướng hắn lao đến, hắn lạnh hừ một tiếng, thi triển cửu dương thân thể, đáng sợ hỏa diễm, ngăn cản được những này khí tức âm lãnh, bất quá, hắn cửu dương thần thể, liền phảng phất trong bóng tối đèn sáng, quá mức lóa mắt, vô số đáng sợ yêu thú, điên cuồng hướng phía hắn lao đến, đáng sợ giống lên một tiếng, kinh thiên động địa, hổ phách còn không có tiến vào mai cốt chi địa, liền nghe tới, nàng kinh hô một tiếng, là Lâm công tử đưa tới yêu thú sao? Không tốt, nàng biến sắc, sau đó sau một khắc, nàng liền nhìn thấy, một đạo kinh thiên kiếm quang xẹt qua, ngay sau đó, tất cả yêu thú giống lên một tiếng liền biến mất, một kiếm toàn giết, hổ phách kinh hô, thật cường hãn nha, xem ra, nàng không dùng vì đối phương lo lắng. Phía trước, Lâm Hiên thu hồi Chu Tiên kiếm, chung quanh yên tĩnh không ít, cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, bất quá, hắn cũng không có đang thi triển cửu dương thần thể, xác thực quá mức lóa mắt, trên người hắn khoác một bức thái cực đồ, dùng để ngăn cản chung quanh âm lãnh lực lượng, giờ phút này, hắn thi triển luân hồi mắt, bắt đầu tìm tòi, hắn tới đây, cũng không phải đến tìm kiếm U Linh chi hỏa, bởi vì vậy đối với hắn vô dụng, hắn tìm là, viên kia mang theo thái cực đồ cổ quan, bên trong nhất định có bí mật, luân hồi mắt lực lượng, đồng dạng cường đại thần bí, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, phiến thiên địa này, lại có không ít tàn hồn, những này tàn hồn nguyên bản đang ngủ say, bọn hắn là miền thế cường giả đánh giết, thậm chí có khả năng là bị vạn cổ cự đầu đánh giết, bọn hắn sau khi chết, linh hồn không có cách nào luân hồi, chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này, giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được luân hồi lực lượng, lập tức lao đến, trong lúc nhất thời, mấy chục đạo tàn hồn phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ, mặc dù là tàn hồn, nhưng là, những người này, khi còn sống cũng đều là cái thế cường giả, cường đại chi cực, bọn hắn đi tới về sau, khí tức âm lãnh bộc phát, như 100.000 đại sơn, bao phủ Lâm Hiên, nó bên trong một cái tàn hồn, tóc trắng bay múa, ma vương, hắn nghiêm nghị nói, tiểu tử, giao ra luân hồi lực lượng, ngoài ra còn có một tôn đại hán, đỉnh thiên lập địa, như cự linh, hắn lạnh giọng nói, nếu không để ngươi sống không bằng chết, còn có một người đen nhánh vô cùng, một viên mặt quỷ dữ tợn, hắn cười nói, hoàn chỉnh linh hồn, thật là khiến người ta đố kỵ nha, ta muốn xé nát linh hồn của ngươi, để ngươi cũng nếm thử, biến thành tàn hồn tư vị, những người này, tại mai cốt chi địa, phiêu không biết bao nhiêu vạn năm, bọn hắn giờ phút này đều vô cùng điên cuồng. Lâm Hiên liếc những người này một chút, cười lạnh một tiếng, xì mị võng lượng mà thôi, Lan, nếu không đem các ngươi triệt để chảm diệt, hắn đại long kiếm, có thể chảm diệt hư vô, chớ nói chi là những này tàn hồn, ngu xuẩn tiểu tử, chỉ là đại đế, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao, chúng ta chính là tàn hồn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, chúng ta khi còn sống đều là cái thế cường giả. Đang khi nói chuyện, nam tử tóc trắng xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một đạo, cực kỳ đáng sợ kiếm quang, chảm xuống dưới, hư không lập tức bị đánh thành hai nửa, kiếm khí phía trên, có đáng sợ tiên khí đang lóe lên, cao lớn cự linh, một quyền đánh ra, kinh khủng nắm đấm, có thể đem cả phiến thiên địa đánh xuyên, mà kia mặt quỷ, càng là ngưng tụ hình thành đầy trời quỷ vụ, khí tức âm lãnh bộc phát, như là mở ra địa ngục chi môn, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng, cửu dương thân thể bộc phát, mặt trời bất diệt trường, trực tiếp thẳng hướng địa ngục chi môn, mênh mông hỏa diễm, để chung quanh quỷ vụ, không ngừng tan thành mây khói, gào thảm âm thanh âm vang lên, kia mặt quỷ hoảng sợ lui lại, sau đó, Lâm Hiên lại là một kiếm giết ra ngoài, một kiếm này trực tiếp thẳng hướng cự linh, còn có đáng sợ kiếm khí, oanh một tiếng, cự linh nắm đấm bị nện, mà thanh trường kiếm kia, cũng tương tự bị đánh bay, trong nháy mắt, ba cái tàn hồn mát, ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, đáng chết, tiểu tử này vậy mà như thế cường hãn, mọi người cùng nhau xông lên, chung quanh mười mấy cái tàn hồn, liền muốn xung kích, Lâm Hiên quát lạnh, Long Tượng Tông, một đầu cự long, quét ngang chín ngày, một đầu tượng thần, chân đạp đại địa, trực tiếp đem mười mấy cái tàn hồn dẫm dưới mặt đất. Sau đó, Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, mấy đạo tàn hồn bị đánh cho hôi phi yên diệt, tha mạng nha, tóc trắng tàn hồn tiếng kêu thảm kinh khủng, cự linh cũng là nói nói, chúng ta sai, tiền bối tha mạng, bọn hắn phát hiện, người trẻ tuổi kia quá mạnh, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi cho cái không giết lý do, các ngươi đã chọc giận ta, nếu như lắng lại không được lửa giận của ta, muốn để ta tha các ngươi là không thể nào, nam tử tóc trắng nói, tiền bối, chúng ta ở đây dừng lại vô tận tuế nguyệt, chúng ta đối với cái này mai cốt chi địa hiểu rất rõ, nơi nào có bảo bối chúng ta đều là rõ ràng, tiền bối là đến tầm bảo a, chúng ta giúp tiền bối dẫn đường. Lâm Hiên nghe xong nheo mắt lại, hắn không có động thủ, mấy cái tàn hồn thở dài một hơi, tiền bối đến tìm kiếm cái dạng gì bảo bối, là thiên tài địa bảo hay là kim loại hoặc là công pháp bí tịch? Lâm Hiên hỏi, ngươi nói các ngươi ở đây a tồn tại thời gian rất lâu, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi có thấy hay không một viên cổ quan từng đến nơi này? Nghe nói như thế thời điểm, những cái kia tàn hồn sững sờ, trong đó cự linh nói, vài ngày trước xác thực có một cái cổ quan đi qua từ nơi này. Chương 6563, cực phẩm lực lượng, thật nhìn thấy qua, Lâm Hiên kinh ngạc, vậy nó bay về phía đi đâu rồi? Tàn hồn nói đến, bay về phía Mai Cốt Chi Địa chỗ sâu, cái này Mai Cốt Chi Địa rất lớn, mà lại có rất nhiều nơi phi thường khủng bố, cho dù là chúng ta, cũng không dám tùy tiện đi vào, chúng ta chỉ có thể nhìn nó, bay vào chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa, hắn cụ thể có hay không dừng lại, hay là rời đi rồi, chúng ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng tìm tới một tia manh mối, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, nơi này có bảo bối sao? Đi, mang ta đi tìm xem. Hắn chuẩn bị một bên tầm bảo, một bên tiến về cái này Mai Cốt Chi Địa chỗ sâu. Sau đó, mười mấy cái tàn hồn liền bắt đầu mang theo Lâm Hiên tìm kiếm bảo bối, một chút vỡ vụn vũ khí tàn phiến, công pháp thất truyền bí tịch, Lâm Hiên đều không có hứng thú. Bất quá, nơi này xác thực có một ít đặc biệt bảo bối, đây là đang Mai Cốt Chi Địa, mọc ra một chút linh dược cùng linh hồn. Trong đó, có một gốc gọi là âm u hoa, ẩn tàng phi thường sâu, là kia cái mặt quỷ tàn hồn, mang theo tìm tới, mặt quỷ tàn hồn nói đến, cái này âm u hoa, mang theo cực kỳ cường đại âm chi lực lượng, bằng vào chúng ta tàn hồn, cũng không dám hấp thu, nếu không chúng ta mới có thể vỡ vụn. Xác thực, mặc dù bọn hắn hiện tại không có cách nào luân hồi. Thế nhưng là, bọn hắn còn sống, một khi chết rồi, vậy thì càng thêm khổ cực, Lâm Hiên cảm nhận được, âm u hoa khí tức, cũng là kinh ngạc. Thái cực đồ mang theo âm dương lực lượng, cái này âm u hoa, có thể tăng lên tâm lực lượng, hắn vung tay lên, trực tiếp nuốt xuống, không được nha, người sẽ chống đỡ không nổi, mặt quỷ kinh hô, cái khác một số người, cũng là lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi này, không sẽ lập tức liền treo đi, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, hấp thu âm u hoa lực lượng, thái cực đồ bên trên âm khí tức nở rộ, càng thêm thần bí, những cái kia tàn hồn chấn kinh, thật đáng sợ đồ án, đây là cái gì? Để ta cảm nhận được dùng mình, bọn hắn dọa đến không ngừng lui lại, còn có bảo bối sao? Lâm Hiên tiếp tục hỏi, nam tử tóc trắng nói, có, bất quá cái chỗ kia, chúng ta vào không được, dẫn đường, Lâm Hiên nói, sau đó, nam tử tóc trắng bọn hắn, tiếp tục dẫn đường, đi tới một vùng thung lũng bên trong, nam tử tóc trắng nói, sơn cốc này phía dưới, có một cái trận pháp kết giới, chúng ta không cách nào mở ra, sẽ không là cái gì cạm bẫy à? Lâm Hiên liếc những người này một chút, nam tử tóc trắng bọn hắn lắc đầu nói, không dám, chúng ta tuyệt đối không dám nha, bọn hắn đều nhanh dọa khóc, Lâm Hiên vung tay lên, thần tiên chi lực bay múa, trực tiếp đem đại địa xé mở, quả nhiên, hắn nghe tới con một tiếng, hắn thần tiên chi lực, vậy mà nhận ngăn cản, có chút ý tứ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, khiêu chiến đại long kiếm lực lượng, một kiếm chém xuống, chấn thiên thanh âm truyền đến, đại địa đều đung đưa kịch liệt, sau đó, một cỗ khí tức tràn ngập ra, cửu ua quả, nam tử tóc trắng kinh hô. Con mắt đều đỏ, cái khác mấy cái tàn hồn, cũng là trong mắt hiển hiện tham lam, bất quá, bọn hắn không dám động thủ, bọn hắn cảm thụ ra, Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia, thật đáng sợ, nghĩ muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt nhìn đi, phát hiện phía dưới, lại có 20 mai cửu u quả, mỗi một cái đều óng ánh sáng long lanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, trình tử sắc, phía trên âm lãnh lực lượng, cực kỳ khủng bố, cái này nhưng là đồ tốt nha, mà lại, là cửu chi địa đặc hữu. Lại thêm tần quảng thành thần bí mạch, cái này cửu u quả phẩm chất, tuyệt đối là đỉnh cấp, cực phẩm cửu u quả, Lâm Hiên vung tay lên, đem 20 mai cửu u quả, nắm ở trong tay, hắn cầm một viên nuốt xuống, lập tức, thái cực đồ lần nữa xoay tròn, mà lại cái này một viên cửu u quả hiệu quả, so trước đó âm u hoa, còn kinh khủng hơn, xác thực là đồ tốt, Lâm Hiên tu lại, chuẩn bị chậm rãi phục dụng, hắn tu luyện chính là thần tiên chi lực, so với bình thường người cùng cảnh giới, khủng bố hơn nhiều, bất quá. Hắn nghĩ đột phá, chỗ tiêu hao lực lượng, cũng vượt xa người cùng cảnh giới, thậm chí cần 10 lần trở lên lực lượng, cho nên, Lâm Hiên sẽ không bỏ qua, mỗi một cái tu luyện cơ hội, rầm rầm rầm, ngay lúc này, hư không đột nhiên chấn động, ngay sau đó, đáng sợ mây mù màu đen tràn ngập, từ bên trong, lại có con mắt đỏ ngầu hiển hiện, những cái kia con mắt, có phòng ốc lớn như vậy, vừa xuất hiện về sau, ánh mắt liền bao phủ phía dưới, đánh xuyên không gian, những này tàn hồn biến sắc, có một ít bị ánh mắt đánh xuyên. Thân thể lập tức liền vỡ ra, bọn hắn phát ra thê thảm thanh âm, không tốt, đây là vật gì, thật đáng sợ, bọn hắn hướng Lâm Hiên cầu cứu, Lâm Hiên tay áo vung lên, lục đạo luân hồi bao phủ bọn hắn, sau đó nói, nghĩ luân hồi, nhảy đi vào đi, những người khác, đều rời đi đi, những này tàn, hồn mặc dù biết một chút bảo bối, thế nhưng là, bọn hắn vị trí, đều là Mai Cốt Chi Địa khu vực biên giới, Mai Cốt Chi Địa chỗ sâu địa phương, những này tàn hồn cũng không biết, giữ ở bên người cũng vô dụng, đa tạ công tử. Có một bộ phận tàn hồn mừng rỡ, bọn hắn muốn luân hồi trùng sinh, sau đó, lại tu luyện từ đầu, cho nên, bọn hắn tiến vào sáu đạo thế giới bên trong, đương nhiên, cũng có một chút tàn hồn không có tiến vào, bọn hắn thật vất vả tu luyện đến một bước này, mặc dù bây giờ là tàn hồn, thế nhưng là, y nguyên vô cùng cường đại, mà lại, còn có thể sống thời gian rất lâu, nếu như trùng sinh lại tu luyện từ đầu, biến số quá nhiều, đối bọn hắn trốn hướng nơi xa, Lâm Hiên cũng không có đi, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, xuất thủ công kích là cái gì, là không phải đến từ chỗ sâu cường đại tàn hồn, nếu như đúng vậy, vừa vặn trấn áp bắt lấy bọn hắn, tiến về chỗ sâu, hắn tay áo vung lên, vỡ ra đại địa, lần nữa quan bế, khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cho tới bây giờ không có mở ra một nửa. Hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, cái kia màu đen mây mù liền rơi xuống, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh, có nam có nữ, bất quá, bộ dáng đều tính trẻ tuổi, nhưng chân thực niên kỷ, đoán chừng là sống mấy vạn năm, mười mấy vạn, bởi vì, hắn nhóm khí tức trên thân, đều rất cường đại, ngay cả đại đế đều không có, đều là siêu cấp đại đế, mấy người, đồng dạng đang đánh giá Lâm Hiên, chờ bọn hắn cảm ứng được, Lâm Hiên chỉ là một tôn, đại đế hậu kỳ võ giả thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt. Tu vi như vậy, không khỏi cũng quá yếu đi, dạng này người, dám đến Mai Cốt Chi Địa, là đi tìm cái chết, hay là nói là cùng gia tộc cùng một chỗ, ở đây lạc đường nữa nha, ngươi là gia tộc nào? Ở trong đó, có một mỹ mạo nữ tử hỏi, nữ tử này, dáng dấp mười phần đáng yêu, đối phương lỗ tai, mang theo một tia bảo ngọc quang trạch, mà lại, tại đối phương phía sau, còn có một đầu hồ ly cái đuôi, đây là ngọc hồ nhất tộc người, nàng tên là Bích Giao, Lâm Hiên nói, một giới tán tu, không có môn phái nào. Các ngươi là cái nào môn phái? Ta là Ngọc Hồ nhất tộc, ta gọi Bích Giao, bọn hắn cũng đều là tới từ đại gia tộc. Chúng ta liên thủ, chuẩn bị tìm kiếm Mai Cốt Chi Địa, một mình ngươi quá nguy hiểm, muốn không theo chúng ta cùng một chỗ à? Cái này vừa nói, ta người bên cạnh, liền không cao hứng, cùng chúng ta cùng một chỗ, mang theo một cái vương víu sao? Hắn thực lực yếu như vậy, nếu như gặp phải nguy hiểm, sẽ hại chết chúng ta. Một cái khác cao lớn anh Tuấn Nam Tử, thì là nhíu mày hỏi, ta ở đây, tựa hồ cảm ứng được bảo bối khí tức. Tiểu tử, ngươi biết cái gì sao? Hắn tiếp cận Lâm Hiên. Chương 6564. Chơi, Linh, 10 vạn năm, Lâm Hiên không có trả lời, mà là lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Lập tức, cái kia cao lớn nam tử trẻ tuổi, thân thể nhoáng một cái, như vậy một nháy mắt, trái tim của hắn đột nhiên ngừng đập, thậm chí ngay cả linh hồn cũng cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đang bị một tôn thần linh nhìn xuống, thế nhưng là tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái đại đế nha. Tu vi xa yếu tại hắn, vì cái gì, hắn sẽ có loại này hoảng sợ cảm giác, sắc mặt hắn khó coi, bất quá, cũng không hỏi thêm gì nữa, mà là lạnh hừ một tiếng, quay người mình đi tìm, trước mắt tiểu tử này quá tà môn, trước không để ý tới, hắn nhìn về phía bốn phía, sau đó, hồ nghi nói, trước đó, ta rõ ràng cảm ứng được, nơi này có bảo bối khí tức, vì cái gì, hiện tại không cảm ứng được đây, mấy cái khác siêu cấp đại đế, cũng giống như thế. Bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, chúng ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Bích Giao nói đến, có lẽ vậy, cái này Mai Cốt Chi Địa, quỷ dị như vậy thần kỳ, cảm ứng không ra, cũng rất bình thường nha. Dù sao nghe nói lục địa thần tiên, đã từng đều vẫn lạc tại nơi này, có lẽ là lục địa thần tiên nghe đồn lực lượng, ảnh hưởng chung quanh, chúng ta đi những địa phương khác tìm một chút đi. Cũng thế, chung quanh mấy cái siêu cấp đại đế, gật gật đầu, nơi này dù sao chỉ là biên giới địa phương, bọn hắn chuẩn bị xâm nhập đi tìm. Lâm Hiên nguyên bản không có ý định để ý tới mấy người này, bất quá lúc này, phía trước anh Tuấn cao lớn nam tử vung tay lên, xuất ra một viên tấm gương kia nở rộ vô cùng thần bí quang huy, phía trên có các loại hình tượng đang lóe lên. A, tấm gương này rất kỳ lạ. Lâm Hiên kinh ngạc, phía trước tên này anh Tuấn cao lớn nam tử tên là Lệ Thanh Mây, khóe miệng của hắn giơ lên nói, kia là tự nhiên, đây chính là Thiên Chi Kính, là chúng ta Mây Xanh Cốc bảo bối, ta thế nhưng là cầu sư phụ ta nhiều năm, hắn mới đáp ứng cho ta mượn. Tiểu tử, chưa thấy qua tốt như vậy bảo bối a. Lệ Thanh Mây khóe miệng giơ lên một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hắn bức thiết muốn chứng minh mình, bởi vì lúc trước hắn tại Lâm Hiên trước mặt cảm nhận được hoảng sợ, hắn muốn xóa đi loại cảm giác này. Thiên Chi Kính, Lâm Hiên híp mắt lại, tâm bảo dùng sao? Bên cạnh Bích Giao cũng là gật gật đầu nói, không sai, đây chính là tìm kiếm bảo bối tuyệt hảo vũ khí, chúng ta trước đó chính là nương tựa theo nó tìm được không ít bảo bối. Đi thôi, ngươi đi theo chúng ta. Cái khác không dám nói, chỉ ít ngươi có thể rất an toàn, có lẽ vận khí tốt, cũng sẽ phân ngươi một điểm bảo bối đâu. Tìm bảo bối, có chút ý tứ, Lâm Hiên gật gật đầu, dù sao hắn hiện tại còn không có gì manh mối, chẳng bằng đi theo mấy người này bên người, nhìn xem có thể hay không kiên trì tìm tới, liên quan tới kia quan tài cổ bí ẩn manh mối. Sau đó, một đoàn người chúng xuất phát, tính đến Lâm Hiên, hết thảy 6 người, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, trong thời gian này, mấy người khác, thần sắc vô cùng băng lãnh, chỉ có Bích Giao thỉnh thoảng cho Lâm Hiên nhắc nhở giải thích. Ba ngày sau đó, bọn hắn tìm được một cái bảo bối, chung quanh những người kia mừng rỡ vô cùng, Lệ Thanh Mây càng là khóe miệng giơ lên, hắn đắc ý nhìn Lâm Hiên một chút, nói, tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây chính là thiên chi kính uy lực, bọn hắn phát hiện một cái to bằng cái thớt kim loại. Cái kia hẳn là trước kia cường giả đại chiến lúc, vũ khí vỡ vụn, chỗ lưu lại mảnh vỡ, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng là, cái này mảnh vỡ lại cực kỳ khủng bố, nếu như hắn trở về hào hào luyện chế, nói không chừng, lại có thể tạo ra một kiện cực đạo vũ khí tới. Sau đó 5 ngày, bọn hắn lại tìm đến hai cái bảo bối, cái này khiến Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thiên chi kính, quả nhiên bất phàm nha. Lâm Hiên lại nghĩ tới tiểu bạch tụ bảo bồn, hắn triệu hoán tiểu bạch, kết quả tiểu bạch tại tuyên cổ chi địa bên trong, nằm ngáy, không có cách, trước đó tại vạn vườn trái cây, tiểu bạch muốn một vạn loại linh quả, kết quả, tiểu gia hỏa này quá tham ăn, trực tiếp toàn bộ ăn hết, kia cỗ mênh mông lực lượng, để tiểu gia hỏa 10 phần khó chịu, hắn hiện tại chỉ có thể tiến vào mộng đẹp, đến chậm rãi tiêu hóa cỗ lực lượng này, đối đây, Lâm Hiên cũng là giờ khóc giờ cười, xem ra tiểu bạch tụ bảo bồn, không thể dùng. Chỉ có thể nương tựa theo thiên chi kính, lại qua 3 ngày, thiên tử kính, đột nhiên nở rộ một cỗ kinh người quang mang, Lệ Thanh Mây bọn hắn kinh hô một tiếng, bảo bối tốt nha, loại này quang mang, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nói cách khác, trước mắt bọn hắn tìm kiếm bảo bối, đem siêu việt hết thảy, đi, những người này tăng tốc tốc độ, trong đó có nhân vọng hướng Lâm Hiên nói, tiểu tử này chính là cái vướng víu, mấy ngày nay một điểm trợ giúp đều không có, muốn hay không đem hắn ném xuống, Lệ Thanh Mây nói, không dùng, nhà quê mà thôi. Để hắn đi theo chúng ta mở mắt một chút, những người này tăng tốc tốc độ, bọn hắn đi tới trong một mảnh rừng rậm, nơi này vô cùng yên tĩnh, Lệ Thanh Mây nói đến, mọi người cẩn thận một chút, bảo bối ngay ở chỗ này, đánh trước xuất trận pháp, nghe nói như thế, bên cạnh một cái nữ tử áo đen, vung tay lên, lập tức, chung quanh mây mù lăn lộn, hình thành một cái đáng sợ mây mù đại trận, trực tiếp bao phủ cả cánh rừng, sau đó, bọn hắn liền có thể buông tay hành động, có một gã đại hán, trong tay có một thanh bạch cốt đèn. Phía trên có quỷ dị hỏa diễm đang nhảy nhót, cái này hỏa diễm nhảy ra ngoài, bay về phía bốn phương tám hướng, lập tức, thiên băng địa liệt, còn có một tôn đại hán, trong tay cầm một bình cự phủ, nhẹ nhõm huy động, lớn xuất hiện vô số vết rách, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, lúc này, một đạo khí tức kinh người truyền ra, tất cả mọi người dừng lại, mỗi người trợn mắt hốc mồm, Lệ Thanh Mây càng là kinh hô một tiếng, cửu khúc linh tham, cái này nhưng là đồ tốt nha, bọn hắn con mắt đều đỏ, cửu khúc linh tham, vốn chính là thiên tài địa bảo. Bây giờ cái này một cái, năm chỉ sợ vô cùng xa xưa, vèo một tiếng, chỉ thấy một đạo quang mang bay ra, như điện chớp xẹt qua, muốn chạy trốn, mây mù đại trận kịch liệt quay cuồng lên, tay cầm bạch cốt đèn tên kia đại hán, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đáng sợ bạch cốt chi hỏa, bay ra, bao phủ bốn tuần, ngưng tụ hình thành hỏa diễm bia đá, hung hăng chấn áp, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, quang mang bị đẩy lui, hóa thành một gốc linh sâm, kia linh sâm, hình dạng 10 điểm kỳ lạ, phía trên có 9 cái khổng khiếu. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, Bích Giao càng là kinh hô một tiếng, đây là 100.000 năm cửu khúc linh tham, bọn hắn đều điên, 100.000 năm nha, đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng nha, loại thiên tài địa bảo này, trừ phi là đặc biệt bồi dưỡng, bằng không, sớm đã bị người cho hái đi, bây giờ, cái này một gốc không có bị phát hiện, trưởng thành 100.000 năm, khi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, 100.000 năm cửu khúc linh tham, không chỉ có thể có được kinh người dược hiệu, chiến lực cũng là phi thường cường hãn, ở trên người hắn. Có đáng sợ tiên khí hiển hiện, hóa thành hai đạo tiên quang, thẳng hướng phía trước, tu vi của nó, vậy mà đến siêu cấp đại đế, quá bất khả tư nghị, nhưng mà, Lệ Thanh Mây bọn hắn lại là cười lạnh một tiếng, cùng chúng ta động thủ, ngu xuẩn, mỗi người bọn họ đều là siêu cấp đại đế, căn bản không e ngại đối phương, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát, không bao lâu, bọn hắn liên thủ, liền trấn áp cửu khúc linh tham, bị phong ấn ở một cái trong không gian nhỏ, ha ha ha ha. Quá tốt, Lệ Thanh Mây bọn hắn ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn thật là quá kích động, có thứ này, có thể làm cho bọn hắn giảm bớt mấy ngàn năm khổ tu. Bất quá, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, cửu khúc linh tham sao? Rất tốt, hiện tại quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn đem cửu khúc linh tham, giao ra, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Chương 6565, nữ ma đầu, quỳ trên mặt đất, đem bảo bối giao ra, hay là một cái kiểu chết thống khoái, ai nha, phách lối như vậy. Không biết sống chết sao? Mấy cái này siêu cấp đại đế, nháy mắt liền giận, bọn hắn một nháy mắt, liền hoài nghi là Lâm Hiên. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, không phải tiểu tử này, bởi vì thanh âm, là từ... Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Xa hơn, truyền tới, người nào a, còn dám cướp đoạt chúng ta đạt được bảo bối, ta nhìn ngươi thấy chán sống rồi ư. Lệ Thanh Vân liên cười, bên cạnh, tay cầm bạch cốt đèn đại hán, càng là lạnh hừ một tiếng, quay lại đây, cho ra ra ngươi ta, đập 30000 cái khấu đầu, ta liền thả, không phải, bẻ gãy đầu của ngươi. Mấy người đều không có đem đối phương để vào mắt, bởi vì bọn hắn bên này thực lực đủ cường đại, 5 cái siêu cấp đại đế liên dưới tay, ai là đối thủ, các ngươi thật đúng là không biết sống chết nha. Đã dạng này, vậy ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết, sau đó, lại cho các ngươi xuống địa ngục. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mọi người lúc này mới nghe rõ, cái này vậy mà là một nữ tử thanh âm. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy, chung quanh mây mù tràn ngập, so với bọn hắn trận pháp còn đáng sợ hơn. Một nháy mắt, chung quanh liền xuất hiện khí tức thần bí, một tiếng oanh minh, thiên địa run rẩy, sau đó, một thân ảnh đến giữa thiên địa đi ra, đây là một nữ tử, người mặc màu xanh váy dài, trong tay đánh lấy một đem cây dù, liền phảng phất từ trong bức họa, đi ra tuyệt mỹ nữ tử, một cái khác tùm bàn tay như ngọc trắng, cầm một cái hình tròn cây quạt, phía trên vẽ lấy vũ hóa phi tiên đồ án, liền như là 9 ngày thần nữ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mấy người con người đột nhiên rụt lại, khinh la cây quạt nhỏ, bọn hắn gần như đồng thời hô quát lên, a a a, phía trước thân mặc áo xanh tuyệt mỹ nữ tử, dùng cây quạt che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi vậy mà nhận ra ta, đã dạng này, các ngươi hẳn là liền biết quy củ của ta đi, trước đó các ngươi khiêu khích tại ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết, còn có cái gì di ngôn, đều ở lại đây đi. Nữ tử ở xanh thanh âm cũng không lớn, nhưng là, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Chỉ thấy Lệ Thanh Mây mấy người, thân thể run rẩy lên, bọn hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, mấy cái siêu cấp đại đế tại thời khắc này, nhỏ bé như là sâu kiến, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, cũng quá nhát gan đi, đáng chết tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lý Thanh Mây mấy người gào thét, ngươi biết khinh la cây quạt nhỏ, đại biểu cho cái gì sao? Nàng thế nhưng là Yên La, bên cạnh Bích Giao cũng là nói, nàng là chúng ta cứ việc từ đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Khinh la cây quạt nhỏ Diêm La, tu vi của nàng, nghe nói đã tới bán thần. Dạng này người, hoàn toàn siêu việt chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một cái khác, tay cầm bạch cốt đèn đại hán, thì là run rẩy tiếp tục nói, càng quan trọng chính là, Yên La trong truyền thuyết là một cái nữ ma đầu nha. Đối phương sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng bị nàng để mắt tới người, chết được đều rất thảm, ta đẹp như vậy, người cũng dám nói ta là nữ ma đầu. Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, chờ một lúc, ta sẽ để cho ngươi tại nhất trong tuyệt vọng chết đi. Yên La chầm chầm dừng tay cầm bạch cốt đại hán. Đại hán kia dọa đến, kém chút quỳ rạp xuống đất, không muốn a, ta sai, khói La tiên tử tha mạng. Lệ Thanh Mây cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn ôm quyền nói, ta là Mây Xanh Cốc đệ tử, sư phụ của ta là Mây Xanh tử, mong rằng xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, thả chúng ta một con đường sống. Yên La nghe xong, lại là cười lạnh, Mây Xanh tử sao, bán thần mà thôi, cùng ta cùng một cảnh giới, ta cũng sẽ không cho mặt mũi của hắn. Còn có nàng, Lý Thanh Mây tranh thủ thời gian chỉ vào Bích Giao nói, là ngự hồ nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Phụ thân của nàng, cũng là một tôn bán thần, Bích Giao đi tới, thi lễ một cái, nói, gặp qua khói La tiền bối, nàng 10 điểm cung kính hữu lễ, nhưng mà, Yên La lại là biến sắc, tiền bối, ngươi nói là ta rất già sao, các ngươi đều đáng chết, mấy người đều điên, đây thật là cái nữ ma đầu nha, tâm tư này như đáy biển châm, tha mạng nha, tiên tử tha mạng, mấy người hoảng sợ, Bích Giao cũng sửng sốt, nàng nói sai cái gì sao, không nên xưng hô đối phương vì tiền bối sao, Lệ Thanh Mây cắn răng, hắn nói, cái này cửu khúc linh tham, chúng ta liền đưa cho tiên tử, mong rằng tiên tử thả chúng ta một con đường sống, cửu khúc linh tham, ta tự nhiên sẽ cầm, mà lại, ta không cần các ngươi đưa, giết các ngươi hết thảy đều là của ta, trong tay ngươi cầm là, Mây Xanh tử thiên chi kính a, đã sớm nghe nói là một cái bảo bối, vừa vặn, ta thiếu như thế một cái tầm bảo đồ vật, Yên La thanh âm vang lên, để Lệ Thanh Mây sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi mau, thoại âm rơi xuống, hắn xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện 3 viên lôi châu, ném ra ngoài, đáng sợ lôi đình, kinh khủng lôi quang càn quét bát hoang, mấy người khác, cũng là nhau nhau đào tẩu. Bích Giao đối Lâm Hiên nói, mau trốn, có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình, Lâm Hiên cũng không có trốn. Hắn híp mắt, bởi vì hắn biết, những người này căn bản chạy không thoát, siêu cấp đại đế tại bán thần trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Quả nhiên, cho dù mấy người dùng hết toàn lực, thậm chí xuất ra bảo bối, thế nhưng là bọn hắn y nguyên bị ngăn lại, Yên La căn bản không có đuổi theo, mà là nhẹ nhàng chuyển động cây dù trong tay, lập tức, dù che mưa bên trong, tách ra vô tận giọt mưa, hướng phía 4 phương 8 hướng bao phủ, một cái mưa thế giới, nháy mắt hình thành, đem toàn bộ rừng rậm bao phủ, oanh một tiếng, mấy cái siêu cấp đại đế, bị đẩy lui trở về, tay cầm bạch cốt động đại hán nói, cùng với nàng liều, ta hỏa diễm, có thể hủy diệt hết thảy, hắn toàn lực thúc động trong tay bạch cốt đèn, đáng sợ hỏa diễm bay ra, càn quét tứ phương. Yên La lại là cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ngu xuẩn đồ vật, nói xong, nàng một trường vỗ ra, nháy mắt đem kia bạch cốt đèn đập thành hai nửa. Đại hán biến sắc, không, bảo bối của hắn cực đạo vũ khí, cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Oanh một tiếng, hắn miệng lớn thổ huyết. Sau một khắc, Yên La nhẹ nhàng vồ một cái, đem tôn này đại hán chộp vào trước người. Sau đó, nàng trong đôi mắt có quỷ dị quang mang hiển hiện, ta nói, để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Trong tay cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng một cái, linh hồn khí tức, phô thiên cái địa, đem đại hán này bao phủ. Đại hán phát ra thê thảm nhất thanh âm, linh hồn của hắn bị cuốn vào đến một cái huyễn thuật thế giới bên trong. Ở bên trong, bị tra tấn chết đi sống lại, cuối cùng, hắn chết đi, tại hoảng sợ nhất bên trong chết đi. Bên ngoài vẻn vẹn qua mấy giây, Lệ Thanh Mây mấy cái siêu cấp đại đế dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn một đồng bạn cứ như vậy chết sao? Không có lực phản kháng chút nào a. Bọn hắn bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tha mạng nha, chúng ta sai, tha mạng, tiên tử. Bọn hắn không ngừng dập đầu. Ông, nhưng mà, trả lời bọn hắn lại là một cái đao quang, cánh tay như thiên đao, trực tiếp mở ra nữ tử áo đen thân thể, lại là một tôn siêu cấp đại đế chết đi. Bích Dao trước đó đào tẩu, cũng bị đẩy lui trở về, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, đáng chết, làm sao bây giờ nha? Lệ Thanh Mây nhìn về phía Bích Dao, nói, thiêu đốt huyết mạch, hủy diệt cực đạo vũ khí, nói không chừng, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. http://tt38287, bản điện thoại di động đọc địa chỉ inte, chương 6566, bù không được ta một kiếm, hai người xuất thủ, trên thân thần hỏa tiên khí, không ngừng bộc phát, tịch quyền cửu thiên, bọn hắn đánh ra một kích toàn lực, nhưng mà, Yên La lại là cười lạnh một tiếng, nàng vẫn không có động, mà là thúc động cây dù trong tay nàng dù che mưa. Là một kiện cực kỳ đáng sợ cực đạo vũ khí, trong mưa thế giới, nhanh chóng lắc lư, ngưng tụ ngàn vạn giọt mưa, thẳng hướng bọn hắn, oanh minh âm thanh âm vang lên, hai người ngược lại lui ra ngoài, trên người bọn họ xuất hiện không ít vết rách, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn, làm sao có thể, bại sao, một kích toàn lực, cũng đỡ không nổi đối phương tiện tay vung lên sao? Bích Dao trong mắt mang theo tuyệt vọng, Lệ Thanh Mây thì là bịch một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, hắn lần nữa cầu xin tha thứ. Yên La nhìn về phía Bích Dao, trong mắt nàng hiện hiện một chút ánh sáng, nàng thản nhiên nói, trước ngươi cũng không có mở miệng khiêu chiến ta, cho nên, quỳ xuống đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Bích Dao lại là lạnh hừ một tiếng, muốn giết cứ giết, nào có nói nhảm nhiều như vậy, còn quỳ chết, nàng nhưng không nguyện ý, nàng tình nguyện đứng chết, thật đúng là đủ quật cường, bất quá, chờ ngươi lúc tuyệt vọng, ta còn nhìn ngươi có dám hay không quật cường. Yên La cười lạnh liên tục, nàng chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, lúc này, nàng lại sững sờ, bởi vì nàng phát hiện còn có một thân ảnh đứng ở nơi đó, mà người này, ngay cả siêu cấp đại đế đều không phải, vẻn vẹn một cái đại đế hậu kỳ, đáng chết, dạng này con kiến nhỏ, ở trước mặt nàng cũng dám đứng. Nàng tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, vật nhỏ a, đợi chút nữa, ta sẽ bóp nát xương cốt toàn thân ngươi. Lâm Hiên thì là nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày, nguyên bản, còn muốn thả ngươi một đầu sống sót, thế nhưng là, ngươi vậy mà treo lên chủ ý của ta, thật sự là không biết sống chết nha. Hắn trầm thanh thuyết nói, ngươi quỳ xuống đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, đối phương không phải rất thích để ngươi quỳ chết sao? Kia Lâm Hiên liền muốn dùng đồng dạng biện pháp, làm cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe nói như thế thời điểm, Bích Dao đều sửng sốt, Lý Thanh Mây càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, tiểu tử này là cái điên lệ sao? Cũng dám đắc tội Yên La. Hắn vội vàng nói, Khói La tiên tử, ta cùng tiểu tử này không biết, ta cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Lệ Thanh Mây cực lực phủi sạch quan hệ, bởi vì hắn biết, Lâm Hiên chết chắc, hạ chàng sẽ phi thường thảm, mà lại, có khả năng sống không bằng chết, bị Yên La tra tấn mấy vạn năm. Yên La nụ cười trên mặt biến mất, nàng một đôi mắt đẹp tiếp cận Lâm Hiên, Bích Dao con ngươi biến đổi, nàng nói đến, không tốt, ngươi không thể đắc tội nàng, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi đi. Nói không chừng, có thể có một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên lại là cười, dập đầu xin lỗi, chỉ bằng nàng, nàng xứng sao, nàng cùng ta dập đầu còn tạm được. Hắn nhìn về phía Yên La, thản nhiên nói, nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta nhưng có hạn, đồ chán sống. Yên La lạnh hừ một tiếng, cây dù trong tay, lần nữa chuyển động, trong mưa thế giới vô tận quang mang, giết tới đây, những này giọt mưa cực kỳ đáng sợ, mỗi một cái đều mang siêu cường lực lượng, trước đó nhiều như vậy siêu cấp đại đế, đều bị đả thương, trước mắt cái này nho nhỏ đại đế, làm sao có thể ngăn cản được đâu. Ông, một nháy mắt, đáng sợ giọt mưa, liền đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên vị trí, thiên băng địa liệt, hóa thành vô tận lỗ đen, chìm nổi giữa thiên địa. Bích Dao dọa đến ngược lại lui ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Lệ Thanh Mây cũng là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, chết đi. Nhưng mà lúc này đây, tại vỡ vụn hư giữa không trung, Lâm Hiên lại là đi ra, trên người hắn lông tóc không thương, tựa hồ không bị đến bất kỳ công kích, làm sao có thể? Lệ Thanh Mây mắt trợn tròn, Yên La cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng tựa hồ nhỏ nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi là ai? Nàng lạnh lùng hỏi. Lâm Hiên thì là nói đến, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Muốn chết à? Yên La quát lạnh, xuất thủ lần nữa, vừa rồi chỉ là nàng tùy ý một kích, bây giờ nàng giận, trong tay Khinh La cây quạt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, lập tức một cỗ đáng sợ linh hồn phong bạo càn quét bát phương. Bích Dao cùng Lệ Thanh Mây chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, phảng phất muốn bị xé nát. Bọn hắn không ngừng lui lại. Linh hồn công kích sao? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hắn mở ra luân hồi mắt, lục đạo luân hồi, 6 cái thế giới huyễn ảnh xuất hiện, trực tiếp đem cỗ này linh hồn phong bạo bao phủ. Oanh một tiếng, linh hồn phong bạo bị xé nát. Cái này còn không có xong, 6 đạo thế giới nhanh chóng bay đi, phát ra vô tận linh hồn chi kiếm, thẳng hướng Yên La. Yên La như bị sét đánh, linh hồn nàng bị thương, ôm đầu kêu thảm, không còn có trước đó tỉnh táo duyên dáng bộ dáng. Lệ Thanh Mây cả người đều mộng tại nơi đó, hắn đại não trống không, hắn nhìn thấy cái gì? Đường đường Yên La, nữ ma đầu, vậy mà chết đi sống lại, vẻn vẹn bởi vì đối phương một ánh mắt. Trời xanh nha, tiểu tử này, đến đáng sợ đến mức nào? Siêu việt bán thần, đây không có khả năng, đối rõ ràng chỉ là một tôn đại đế nha. Bích Dao đồng dạng dọa sợ, nàng không nghĩ tới, cái này nàng tùy ý mở miệng hỗ trợ người trẻ tuổi, vậy mà ủng có như thế thực lực, đây coi như là vô tâm cắm liễu, liễu thành ấm sao, có lẽ nàng có thể sống sót. Trong mắt nàng hiện hiện một vòng hy vọng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chịu chết đi. Thanh âm của hắn trầm ổn lạnh lùng, đáng ghét, cũng dám xem thường ta, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lần này, Yên La chủ động giết tới đây, nàng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến cực hạn, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Đi chết đi, nàng cây dù trong tay cùng cây quạt, điên cuồng xuất động, chói lọi tiên khí, mênh mông như nước biển, có thể chém hết thế gian hết thảy cường địch. Điên, Yên La nữ ma đầu, triệt để điên, cỗ này chiến lực, liền xem như cùng giai bán thần, cũng ngăn cản không nổi đi. Lâm Hiên trên thân, thì là hiện ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Sau đó, một đạo kiếm khí bay múa mà ra, một kiếm này, nhanh đến cực hạn, như một đầu cự long lấp lánh mà qua. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một kiếm chém ra, thiên địa bị chém thành hai khúc. Yên La thân ảnh nổi lên, tại mi tâm của nàng, xuất hiện một đạo tơ máu, ngay sau đó, thân thể của nàng phân thành hai nửa. Nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt nàng mang theo hoảng sợ, trốn, đối phương một kiếm, lại có thể bổ ra thân thể của nàng, cái này cho thấy thực lực của đối phương, hoàn toàn siêu việt nàng. Nàng đá trúng thiết bản, sau một khắc, nàng xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại muốn trốn, không cảm thấy đã muộn sao? Long tượng công thi triển đi ra, một đầu tượng thần, trực tiếp đạp lên vỡ vụn thân thể, đem Yên La trấn áp. Không, ngươi không có thể giết ta, ta còn có một sư huynh, hắn cũng là đáng sợ bán thần. Hắn cách lục địa thần tiên đều không xa. Yên La điên cuồng gào thét. Lâm Hiên cười lạnh, bán thần trong mắt ta, sâu kiến mà thôi. Yên La tiếp tục gầm thét, ta còn có người sư phụ, người biết sư phụ ta là ai chăng? Sư phụ ta là đại danh đỉnh đỉnh Tần Sư, người giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương vậy mà là Tần Sư đồ đệ sao? Bất quá rất nhanh hắn lại cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Siêu hồn. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, đáng sợ ánh mắt bao phủ đối phương linh hồn. Hắn muốn thu lấy đối phương linh hồn, nhìn xem có cái gì tin tức hữu dụng. Chương 6567, giao ra tầm long xích. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bắt đầu thu lấy đối phương linh hồn. Không bao lâu, hắn liền lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng không biết, một phế vật. Nói xong, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, trực tiếp diệt sát Yên La linh hồn. A, Yên La một tiếng hét thảm, hôi phi yên diệt, chết rồi. Lệ Thanh Mây cùng Bích Dao đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường bán thần, cứ như vậy chết sao? Bọn hắn không thể tin được. Tha mạng nha. Lệ Thanh Vân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn không ngừng cầu xin tha thứ, trước đó hắn nhưng là, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí đem đối phương xem như người hầu sâu kiến, hắn mỗi giờ mỗi khắc, không đang gây hấn Lâm Hiên, bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn đây là đang không ngừng tìm đường chết nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém ra, trực tiếp bổ ra Lệ Thanh Mây thân thể, Lệ Thanh Mây kêu thảm, đồng dạng hôi phi yên diệt, lại chết sao? Bích Dao dọa phải sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn về phía Bích Dao, thản nhiên nói, trước đó, ngươi người cũng không tệ lắm, thay ta nói mấy câu, cho nên, lần này, ta không giết ngươi. Bích Dao nghe xong, thở dài một hơi, thật đúng là phong hồi lộ chuyển nha. Không nghĩ tới, nàng trước đó tiện tay hỗ trợ, hiện tại, vậy mà cứu nàng một mạng, đa tạ công tử. Bích Dao vô cùng cảm kích. Lâm Hiên vung tay lên, đem cửu khúc linh tham nắm ở trong tay. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cái này cửu khúc linh tham hơi rung nhẹ, phát ra tham mạng tin tức, nó linh hồn biến đến vô cùng hoảng sợ, Tha mạng nha, công tử, trước đó một màn kia, nó cũng nhìn ở trong mắt, Lâm Hiên cường đại, vượt qua dự liệu của nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên cười nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá, ta đưa ngươi đi một cái nơi tốt hơn, ở nơi đó, ngươi có thể tốt hơn trưởng thành. Nói xong, hắn đem cửu khúc linh tham, đưa đến tuyên cổ chi địa, cửu khúc linh tham, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ nó lại bình tĩnh lại đến thời điểm, nó phát hiện, nó đã đi tới một mảnh kỳ dị địa phương, nơi này là nơi nào? Cửu khúc linh tham kinh ngạc đến ngây người, phải biết, nó vị trí, là Tần Quảng Thành, là Mai Cốt chi địa, nơi đó có được khí tức cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, trước mắt nơi này, không chút nào thua ở trước đó Tần Quảng Thành, tựa hồ cùng Tần Quảng Thành khí tức, hoàn toàn không giống. Nơi này tựa hồ có tuyên cổ trường tồn khí tức, hảo hảo ở tại nơi này dẫn đi đi, đúng, cây kia cổ dưới cây nam tử, là phụ thân của ta, hắn hiện tại thụ trọng thương, người mỗi cách một đoạn thời gian, cho hắn cung cấp cường đại sinh cơ, là, công tử, ta minh bạch, cửu khúc linh tham gật gật đầu, nó tranh thủ thời gian bay đi, tại trên người nó, nhỏ xuống rất nhiều sinh mệnh linh dịch, rơi vào Lâm Chiến trên thân, rất nhanh liền bị Lâm Chiến hấp thu, mặc dù Lâm Chiến còn đang ngủ say, bất quá, sắc mặt của hắn, cũng đã không còn tái nhợt. Ngược lại trở nên hồng nhuận, sau đó đâu, cửu khúc linh tham, liền tại tuyên cổ chi địa ngây người ra, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một cái khác đồ vật, thiên chi kính, đây là lệ thanh mây bảo bối, là dùng đến tìm kiếm thiên tài địa bảo đồ tốt, có nó, Lâm Hiên có thể tiếp tục lên đường, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía phương xa, hắn cảm ứng được, ở phương xa, truyền đến khí tức cực kỳ đáng sợ, gỗ khí tức này, so trước đó Yên La còn kinh khủng hơn, mà lại, tựa hồ là hướng về phía hắn đến, có người đến, người tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, Lâm Hiên nhìn về phía Bích Giao nói, Bích Giao sững sờ, nàng còn không có cảm ứng được đâu, nhưng mà không bao lâu, nàng liền sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy lên, thậm chí tại cỗ lực lượng này phía dưới, nàng đều không nhịn được muốn quỳ lại, oanh, nháy mắt sau đó, đại địa vỡ ra, xuất hiện mấy tòa bia đá, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ, một cỗ giam cầm phong ấn lực lượng, bao phủ toàn bộ không gian, Lâm Hiên mày nhăn lại, thật quỷ dị thủ đoạn. Có chút giống trận pháp, bất quá, so với bình thường trận pháp, là phải cường đại nhiều lắm, cùng ám hồng thần long thủ đoạn, có chút tương tự, trên bầu trời xuất hiện, 15 đạo thân ảnh, mỗi một cái, đều tài hoa xuất chúng, trên thân khí tức cường đại, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, như là thần ma, có thể áp sập vạn cổ, kinh khủng nhất chính là, đứng tại phía trước nhất một nam tử này, thân mặc màu đen chiến giáp, thần sắc vô cùng băng lãnh, màu đen tóc dài, càng là múa may theo gió. Toàn thân tràn ngập khí tức tử vong, hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới, lông mày thật chặt nhăn lại, sư muội vậy mà chết rồi, là ai giết nàng, là ngươi sao? Hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, lập tức, Lâm Hiên chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô, Bích Giao kinh hô một tiếng, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, hướng nàng đập vào mặt, nàng ngăn cản không nổi, mắt thấy nàng liền muốn bị đánh giết, lúc này, Lâm Hiên tay áo vung lên, ngăn trở cỗ khí tức này. Đem Bích Giao kéo tại bên cạnh, Bích Giao lúc này mới thở dài một hơi, được cứu, đa tạ, nàng vô cùng cảm kích, Lâm Hiên lại là nhìn hướng về phía trước, khẽ nhíu mày, cái này, là lục địa thần tiên lực lượng, nhưng là, cũng không hoàn toàn tương tự, người này tựa hồ có chút cổ quái, phía trước người mặc hắc giáp nam tử, cũng là sững sờ, chung quanh những người kia đồng dạng kinh ngạc, lại có thể ngăn trở lãnh sư huynh công kích, quá bất khả tư nghị đi, người này đến tột cùng là ai, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng kinh ngạc. Một tên nam tử trong đó kinh hô, chẳng lẽ, hắn là Minh Tử, có khả năng, bộ dáng trẻ tuổi, đại đế tu vi, nhưng là, thực lực lại vượt xa đại đế, hắn chính là cái kia Minh Tử, không nghĩ tới, rốt cuộc tìm được hắn, bất quá, hắn cũng dám giết Khói La Sư tỷ a, thật sự là không thể tha thứ, từng đạo lửa giận âm thanh âm vang lên, phía trước người mặc hắc giáp nam tử lạnh bình phong, cũng là cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, Minh Tử, quỳ xuống nhận lấy cái chết, Lâm Hiên nhíu mày, Minh Tử, đối phương coi hắn là thành Minh Tử sao? Nhận lầm người sao? Hắn lạnh hừ một tiếng. Cái gì Minh Tử? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Minh Tử, ngươi không dùng trang, trong thiên hạ, ngoại trừ ngươi, đại đế tu vi, có được nghịch thiên chiến lực bên ngoài, còn có ai có được loại này bản sự? Ngươi cũng dám học trộm tôn đồ vật, lần này nhất định đưa ngươi bắt về, để ngươi tiếp nhận 100.000 năm thống khổ cùng tra tấn. Các ngươi nhận lầm người, bên cạnh Bích Giao, cũng là lắc đầu nói, vị công tử này, cũng không phải là cái gì Minh Tử. Nhận không có nhận lầm người, chúng ta định đoạt mà lại coi như nhận lầm người, lại như thế nào? Hắn giết Khói La sư muội, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem tầm long xích giao ra, không biết mùi vị, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cút nhanh lên, không phải ta cũng đưa các ngươi xuống địa ngục. Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát khí, Chung quanh những người kia đều giận, đồ chán sống, ngươi cũng dám đối Lãnh sư huynh vô lễ. Lãnh sư huynh thế nhưng là lục địa thần tiên, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Minh Tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, không phải, ngươi sắp chết không chỗ ẩn thân. Một đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, Bích Dao nghe nói như thế thời điểm, đều nhanh dọa ngất đi. Lục địa thần tiên, trời xanh nha, nam tử này, vậy mà là thần linh trong truyền thuyết. Nàng thân thể run rẩy, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, lục địa thần tiên sao? Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Bất quá, thì tính sao, lục địa thần tiên a, lại có thể làm gì được ta? Chương 6568, quyết đấu, lạnh thần, Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, hoàn toàn không có e ngại, cái này khiến Lạnh Bình Phong triệt để giận, đối phương không sợ hắn, muốn chết nha, hắn một đầu ngón tay, liền có thể diệt đối phương, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, ngón tay khẽ động, hướng phía trước nhấn tới, liền phảng phất thiên thần ngón tay, vô tình nghệ ép xuống, chung quanh thiên băng địa liệt, mặc kệ ngươi là siêu cấp đại đế, hay là bán thần, đều không thể ngăn cản, không tốt, Bích Dao đều tuyệt vọng, trước mắt người này, so trước đó Yên La phải cường đại hơn nhiều, thậm chí hoàn toàn áp đảo Yên La phía trên, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Mặc dù Lâm Hiên thực lực, vượt qua Yên La, thế nhưng là tại hiện, mặt này đúng thế nhưng là lục địa thần tiên nha, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, vô tận kiếm khí bay ra ngoài, giờ khắc này, ngôi sao trên trời, tựa hồ cũng bị chảm rơi xuống. Đem cái ngón tay này ngăn trở, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đáng sợ khí tức càn quét bát phương, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Sư huynh của bọn hắn Lạnh Bình Phong công kích lại bị ngăn trở, đây không có khả năng yêu, đối phương chỉ là một tôn đại đế nha, làm sao có thể ngăn trở lục địa thần tiên công kích? Dù nhưng cái này Minh Tử truyền thuyết vô cùng không được, có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là cũng không thể như thế nghịch thiên đi. Một cái đại đế, khiêu chiến lục địa thần tiên, đây là vượt qua bao nhiêu cảnh giới nha, bọn hắn không thể tin được, liền ngay cả Lạnh Bình Phong cũng là sững sờ, quả nhiên là Minh Tử, người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, bất quá, rất đáng tiếc, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích, vừa rồi ngươi đem hết toàn lực đi, dạng này toàn lực công kích, ngươi có thể thi triển mấy lần, nghĩ đến lần tiếp theo, ngươi liền không có may mắn như vậy. Hắn thấy, Lâm Hiên là liều mạng mới ngăn trở, một kích toàn lực, Lâm Hiên cười lạnh, trước mắt ra hỏa này. Thật đúng là ngớ ngẩn nha, nơi nào nhìn ra được, hắn một kích toàn lực rồi, hắn chỉ là tùy ý quơ quơ kiếm khí, có được hay không, tiểu tử, tiếp xuống, ta phải nghiêm túc, ngươi có thể đi chết rồi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức, ở trên người hắn bộc phát, sau đó, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi màu đen cánh, hóa thành một thanh màu đen tử vong chi đao, hung hăng chém tới, ánh đao lướt qua chỗ, khí tức tử vong bộc phát, chảm diệt hết thảy, thật đáng sợ nha. Bích Dao nhìn thấy một màn này thời điểm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Lâm Hiên tay áo vung lên, đem Bích Dao đưa đến nơi xa, sau đó, hắn một tay nắm hướng phía trước, hung hăng đánh ra, Long Tượng Công, một đầu tượng thần, xuất hiện giữa thiên địa, chân đạp bát phương, trực tiếp giẫm hướng trôi này trường đao màu đen, cong một tiếng, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, màu đen ma đao, lại bị một cước đạp xuống, làm sao có thể, Lạnh Bình Phong chấn kinh, sức mạnh của người này, làm sao lại như thế khủng bố, chung quanh những người kia, cũng là mắt trợn tròn. Đây là công pháp gì? Thật đáng sợ đi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, người cái này lục địa thần tiên, nhưng chẳng ra sao cả nha. Có chút nước a, có phải là dùng đan dược tăng lên đến? Đồ chán sống, ngươi là tại xem thường ta sao? Lạnh Bình Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cái này lục địa thần tiên, xác thực cùng bình thường lục địa thần tiên không giống nhau lắm. Bởi vì hắn đây là dùng bí pháp, được đến lục địa thần tiên, đây là tần sư thủ đoạn, bất quá, bất luận là dùng bí pháp, vẫn là dùng đan dược, hắn đều là lục địa thần tiên, hắn áp đảo cao hơn hết, không phải cái này con kiến nhỏ có thể khiêu khích. Muốn chết, hắn hét dài một tiếng, trên thân khí tức tử vong bộc phát, sau đó hắn hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng giết tới đây. Một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, nắm đấm không ngừng xuất động, đánh nát thiên địa. Lâm Hiên hừ lạnh, tới quyết đấu, thi triển Long Tượng Công, cự long cùng thần tượng huyễn ảnh không ngừng bộc phát, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Lạnh Bình Phong đều điên, hắn vậy mà gặp phải một cái tuyệt thế đối thủ, trước mắt của hắn người này, mặc dù chỉ là một tôn đại đế, nhưng là, lại làm cho hắn như lâm đại địch, thậm chí hoảng sợ, run rẩy, hắn toàn thân xương cốt, đều đang lay động, cỗ lực lượng này quá mạnh, bàn tay hắn kết ấn, tại chung quanh hắn, xuất hiện ba cái bia đá, phía trên có vô cùng thần bí bức tranh, mỗi một cái, đều dữ tợn đến cực điểm, từ những cái kia trong bức tranh, bay ra ngoài, cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, đang, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Trên bầu trời cự long cùng tượng thần huyễn ảnh bị trong bức tranh khí tức tử vong bao phủ, sau đó bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Lạnh Bình Phong khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, hết thảy đều có thể kết thúc. Đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Bắt lấy đối phương, tra tấn đối phương, cho sư muội của hắn báo thù, cùng lúc đó mang về sư môn hiến cho sư tôn của hắn. Nghĩ đến sư tôn của hắn nhất định sẽ hào hào ban thưởng hắn, nói không chừng sẽ còn truyền cho hắn một chút bí pháp. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, cái này ba cái trên tấm bia đá xác thực ủng có cực kỳ cổ quái lực lượng, hẳn là thiên địa lực lượng. Cái này ba cái bia đá hấp thu trên bầu trời sao trời lực lượng cùng trong đại địa linh mạch lực lượng chỗ ngưng tụ hình thành, đáng sợ dị thường, bất cứ người nào nói không chừng liền sẽ bị phong ấn trấn áp. Thế nhưng là muốn trấn áp hắn quả thực quá buồn cười. Keng một tiếng, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm khí mang theo sắc bén lực lượng, một kiếm đem tất cả tử vong xiềng xích toàn bộ bổ ra, khí tức tử vong tràn ngập, ba cái bia đá đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm đâm ra, kiếm khí hóa rồng, đáng sợ hỏa long, dương nanh múa vuốt, mang theo vô cùng cường đại hỏa diễm, thẳng hướng bia đá. Oanh, một tòa bia đá bị đánh bay, phía trên xuất hiện vết rách, sau đó vậy mà hôi phi yên diệt. Đây không có khả năng, Lạnh Bình Phong kinh hô một tiếng, sau đó một ngụm thần huyết liền phun tới, sắc mặt hắn nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Đây là hắn quyết tuyệt, ba tấm bia đá lớn trấn áp hết thảy, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là bây giờ hắn một tòa bia đá lại bị đánh nát, đáng chết, tiểu tử này là làm sao làm được. Hắn gắt gao tiếp cận đối phương, trong tay đối phương kiếm vậy mà là một thanh thần khí. Hắn kinh hồ, không có khả năng a, không nghe nói Minh Tử ủng đáng sợ như thế thần kiếm nha, chẳng lẽ ngươi không phải Minh Tử, vậy ngươi là ai? Lâm Hiền lạnh giọng nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ta không biết cái gì Minh Tử, về phần ta là ai, ngươi không xứng biết, bất quá ngươi đã dám động thủ với ta, vậy ta là tha không ngươi. Lâm Hiền trong mắt chán phóng cực kỳ lăng liệt sát ý, Chu Tiên kiếm giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên chém xuống, hay là long tượng công, bất quá lần này là đại long kiếm hồn diễn hóa ra đến long tượng, uy lực của nó so trước đó cường đại rất nhiều lần. Một đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành kiếm khí sắc bén vô tình rơi xuống. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Lạnh Bình Phong thôi động còn lại hai tòa bia đá vờn quanh ở bên người, gắt gao ngăn cản. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hai tòa bia đá bị đánh mở, Lạnh Bình Phong một cánh tay bị chém đứt. Chương 6569 Trảm thần. Người chung quanh nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, Lạnh Bình Phong vậy mà thụ thương, đây chính là lục địa thần tiên nha. Nhưng mà một cái cánh tay lại bị người cho chảm xuống dưới, bọn hắn thân thể run rẩy không thể tin được, nhìn qua Lâm Hiên ánh mắt biến đến vô cùng hoảng sợ, liền ngay cả Bích Giao cũng là kinh hô một tiếng, thật mạnh nha. Lạnh Bình Phong thối lui đến hậu phương, hắn che lấy tay cụt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn thật khó có thể tưởng tượng hắn vậy mà lại bị đối phương bị đả thương. Đáng chết, vì cái gì một cái đại đế sẽ có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đáng chết tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta chân chính tuyệt học. Tử vong như gió, quát lạnh một tiếng, chung quanh màu đen phong bạo càn quét bát phương, giữa thiên địa u ám một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Chung quanh những người kia đều hoan hô lên, quá tốt, đây chính là lãnh sư huynh tuyệt học nha. Trước đó lãnh sư huynh trở thành lục địa thần tiên thời điểm, bằng vào một chiêu này liền giết cùng giai bán thần, trở thành lục địa thần tiên, cái này tử vong như gió sẽ càng thêm đáng sợ. Muốn giết tiểu tử này quả thực chính là dễ như trở bàn tay, tiểu tử này quá ngu xuẩn, dám cùng lãnh sư huynh chống lại, đợi chút nữa nhìn hắn chết như thế nào. Màu đen phong bạo đem hết thảy nuốt hết, chung quanh đen xuống, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị áp chế. Nhưng mà Lạnh Bình Phong lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lạnh giọng cười nói, tiểu tử, tiếp xuống ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Huyễn ảnh rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên giết tới. Hắn thấy Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, đối phương sẽ bị hắn vô tình chèn ép. Lâm Hiên cảm nhận được bốn tuần màu đen phong bạo cùng kia linh hồn áp chế, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, chỉ bằng ngươi còn muốn áp chế linh hồn của ta, thật sự là thật quá ngu xuẩn nha. Sau một khắc, trong mắt của hắn luân hồi quang mang nở rộ, hình thành đáng sợ luân hồi hỏa diễm không ngừng nhảy lên, một ánh mắt hướng ra như tuyệt thế kiếm ánh sáng từ luân hồi trong mắt bay ra. Giờ khắc này bốn xung quanh màu đen phong bạo tựa hồ cũng bị áp chế, nguyên bản u ám thiên địa lập tức trở nên quang minh lên. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, tìm tới ngươi. Hắn phát hiện ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, chung quanh những người kia cũng nhìn thấy, bọn hắn kinh hô lên, đây không có khả năng, tiểu tử này vậy mà phá tử vong như gió, đáng chết, ta không tin. Bọn hắn đều điên, bọn hắn sư huynh tử vong như gió là kinh khủng cỡ nào, Thế nhưng là vì cái gì? Bây giờ bị nhẹ nhõm phá mất đây. Lạnh Bình Phong cũng là ngốc tại đó. Nói thật, nụ cười trên mặt hắn đều cứng đờ. Nguyên bản hắn dự định đánh lén Lâm Hiên, đánh trước đoạn cánh tay của đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng là bây giờ, hắn lại là trong lòng cuồng loạn. Đôi mắt kia, phảng phất thần linh con mắt, để hắn vô cùng hoảng sợ. Đáng chết, chính là một đôi mắt này, một ánh mắt, liền phá mất tử vong của hắn như gió. Lâm Hiên cười lạnh, thần thông của ngươi quá yếu. Nói xong, luân hồi mắt nhìn hướng đối phương, oanh một tiếng, Lạnh Bình Phong linh hồn nhận kịch liệt xung kích, trong nháy mắt đó, liền phảng phất bị một tòa núi lớn vượt trên tới, linh hồn đều nhanh vỡ ra, hắn ôm đầu kêu thảm, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, ngươi muốn chết. Hắn mi tâm vỡ ra một vết nứt, sau đó, một cái màu đen bảo bình bay ra, màu đen bảo trong bình bay ra vô tận hắc sắc quang mang, Lạnh Bình Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn đem mình thần huyết dung nhập vào màu đen bảo trong bình. Theo rồi nói ra, tiểu tử, thi triển một chiêu này, mặc dù biết để ta suy yếu, nhưng là vì giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, ngươi đi chết đi cho ta. Thần huyết tiến vào màu đen bảo trong bình, lập tức kịch liệt lật út ra đây, sau đó, hóa thành một thanh lại một thanh, máu đen chi kiếm, nhanh chóng bay múa, chín đạo huyết chi kiếm mới ra, giữa thiên địa, túc sát một mảnh, phảng phất địa ngục chi cửa bị mở ra, mặc cho ngươi có ngàn vạn thần thông, cũng đỡ không nổi huyết chi kiếm. Lạnh Bình Phong khóe miệng lần nữa giơ lên, một nụ cười đắc ý. Thế nhưng là, nụ cười này không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Lâm Hiên xuất thủ, Chu Tiên kiếm chạm xuống dưới, mang theo kinh thiên sát ý, cùng không gì không phá lực lượng, trên bầu trời chín cái huyết chi kiếm, đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang, trở nên ảm đạm, sau đó, răng rắc một tiếng, vậy mà xuất hiện vết rách, đây không có khả năng. Lạnh Bình Phong sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng gào thét, hắn không thể tin được, đây là cái gì kiếm khí a? Quá mạnh đi, coi như tay ngươi cầm thần khí, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy phá mất huyết chi kiếm nha. Lâm Hiên cười lạnh, không cho trả lời, lại là một kiếm này, đồng dạng mang theo cường đại huyết sát lực lượng, hóa thành một đầu huyết long, dương nanh múa vuốt, long chảo rơi xuống, đem huyết chi kiếm đập nát, sau đó đuôi rồng hất lên, như là một đạo huyết thần chi kiếm, thẳng hướng Lạnh Bình Phong. Lạnh Bình Phong toàn lực ngăn cản, thế nhưng là, lại bị một kiếm xuyên qua, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, hắn thối lui đến nơi xa, muốn khép lại thân thể, thế nhưng là phát hiện, lần này, nó tốc độ khép lại vô cùng chậm. Không gì không phá lực lượng, điên cuồng xé nát lấy thân thể của hắn. Đáng chết, vì cái gì, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tiếp tục xuất thủ, kiếm khí như rồng, không bao lâu, Lạnh Bình Phong trên thân, nhiều mấy đạo vết kiếm, thân thể của hắn vỡ ra, mà lại trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Lạnh Bình Phong thật dọa sợ, hắn xoay người bỏ chạy, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn xuất ra đại long kiếm nhọn, còn có triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, thậm chí xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, lần này, hắn muốn giết đối phương, đại long kiếm mảnh vỡ, cùng luân hồi kiếm mảnh vỡ, đồng thời thi triển, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng bay ra, giết, một tiếng gầm thét, hai đạo kiếm quang, xuất hiện giữa thiên địa, Lạnh Bình Phong tuyệt vọng, không, sư tôn của ta, thế nhưng là tần sư, ngươi giết ta, tần sư sẽ không bỏ qua cho ngươi, van cầu ngươi, tha ta một mạng, có được hay không, ta cũng không dám lại, bất luận hắn uy hiếp, cầu xin tha thứ, hay là gào thét la lên, đều vô dụng, hai đạo kiếm khí rơi xuống, Lạnh Bình Phong vẫn lạc. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn thu hồi đại long kiếm mảnh vỡ, còn có luân hồi kiếm mảnh vỡ, thi triển dạng này át chủ bài, đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, còn tốt, hắn có được tuyên cổ chi địa, bằng không, loại này át chủ bài, hắn nhưng không dám tùy tiện thi triển, đây là hắn đòn sát thủ cường đại nhất, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Lạnh Bình Phong chết sao? Bọn hắn không thể tin được, đây chính là lục địa thần tiên nha. Đáng chết, ngươi vậy mà giết Lãnh sư huynh, sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi biết Lãnh sư huynh hoa bao lớn đại giới mới trở thành lục địa thần tiên sao? Cho dù hắn là hư thần, cũng không phải ngươi có thể chém giết. Ngươi xong rồi, ngươi đắc tội không chỉ là Tần sư, ngươi đắc tội Tần Quảng Thành, ngươi chết chắc. Những người này điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là nhướng mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.